Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 3: Đinh trừ 89.432. Một cái bồn cầu mà thôi, còn cần giấu đi? Đương nhiên, 300 năm trước có rất nhiều trắc nghiệm linh khí cổ xưa cấm kỵ vật. Quỷ biết những người này có thể hay không mang theo cùng loại cấm kỵ vật điều tra linh tài thể. Hoặc là mấy năm nay khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt, không chuẩn có chuyên môn siêu cấp thiết bị đâu. Đảo qua miêu, tích một chút liền tìm tới rồi, nộp lên. Phi, giao cho đế quốc triều đình nàng đều ngại cách ứng. Đừng nói này đó, ỷ vào có tiền liền muốn làm gì thì làm, dám giết người đoạt bảo phú hộ, a điêu tâm tư. Du tẩu cực nhanh, nàng nhớ rõ lão đạo sĩ mặt khác một quyển văn hiến bên trong nói cho dù có duyên người chưa tới, linh hoạt vận dụng linh năng cảnh giới, cũng có mặt khác phương pháp thu nạp linh tài thể, chính là hung hiểm một ít, ý dẫn huyết, huyết thành tuyến đồ, buộc chặt bản mạng, hiện tại buộc chặt, về sau liền vĩnh viễn cũng sửa đổi không được, vạn nhất cái này bồn cầu là cái phế, chỉ có thể phóng thích một chút linh khí, chẳng khác nào lãng phí nàng bản mạng vị, có bối cảnh người khẳng định sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Nhưng a điêu nửa điểm không chần chờ, trực tiếp ở bồn cầu đắp lên điểm huyết vẽ, cuối cùng dựa theo văn hiến thượng ký lục thủ thế điểm huyết với giữa mày, cũng cái chán chống bồn cầu cái thực xà tinh bệnh tư thế. Nhưng nàng vô cùng thành kính, từ nhỏ a điêu liền xem qua không ít thư, rất nhiều đều là bằng môn tả đạo, ở linh khí thiếu hụt 300 năm thời gian chung, này đó thư giống như bã. Nhưng nàng rất ái xem, trong đó có một quyển bên trong ghi lại như vậy một cái chuyện xưa. Một đám người không tay đi hoang dã đi săn. Trong đó một người gặp gỡ một đầu vừa vặn chết đi răng nhọn hổ. Hắn vừa định nhặt cái tiện nghi, lại thấy phía trước có một đám màu mỡ dã gà rừng bay qua. Hắn cảm thấy răng nhọn hổ sẽ không chạy, nhưng dã gà rừng bỏ lỡ liền không có. Hắn liền chạy tới truy dã gà rừng, lại không nghĩ rằng đụng phải một người khác, mà người này mang theo từ răng nhọn hổ trên người gỡ xuống răng nhọn đương vũ khí, đã giết dã gà rừng, cũng giết hắn. Nàng từ câu chuyện này trung lĩnh ngộ đến, nếu ở vào một cái hung hiểm hoàn cảnh, không cần từ bỏ bất luận cái gì tới tay ích lợi, phải hiểu được khắc chế tham lam, kịp thời tiêu hóa nó tăng cường chính mình, mà không phải được voi đòi tiên. Nếu không có khả năng gà bay trứng vỡ còn mất đi tính mạng, nàng không có tiền vốn đi kén cá chọn canh. Linh khí sống lại, mở đầu khởi bước khó nhất, mau một bước là có thể ăn đến mới mẻ đồ ăn, chậm một bước liền sẽ bị mặt sau xài lang đuổi theo thượng nuốt ăn nhập bụng, 9 giây cũng liền 9 giây, ong, bồn cầu biến mất, mà a điêu trong đầu xuất hiện như vậy một đạo mỏng manh thanh âm, đã trói định bản mạng. Cần 100 điểm niệm lực mở ra sử dụng, rất đơn giản một đạo thanh âm, nhưng a điêu có điểm ngốc. Niệm lực, cái gì niệm lực, trong sách chưa nói quá cái gì linh tài thể có như vậy nhu cầu a. Đều là trực tiếp khai trực tiếp dùng, này không phải là cái bản lậu linh tài thể đi. Bất quá nó thực mau lại bổ sung một câu, nhắc nhở, đang có một đợt siêu cấp thấp nhưng công lược đối tượng đang ở tới rồi trên đường. Thỉnh chuẩn bị. Thỉnh chuẩn bị, a điêu, ngoặc kép chấm hỏi, không biết có phải hay không vận khí. Phi thuyền rớt xuống điểm khoảng cách lão đạo xem gần nhất, tới gần nó thời điểm, cấp dưới còn cùng tưởng xuân hội báo cái này đạo quan tình huống. Thực mau bọn họ liền đến gần rồi sân, nhưng còn không có tiến vào. Mọi người liền đề phòng, có tình huống. Trong viện đó là thứ gì? Nhìn kỹ, chính sảnh có hai cái bánh chưng. Người buộc chặt thành bánh chưng, hơn nữa liền kề tại quan tài bên cạnh, mẹ nó, thiếu chút nữa hù chết người. Xác định đó là người sau, mọi người lặng yên lẻn vào chính điều tra. Tưởng Xuân thấy được lượn lờ khói bếp, nheo lại mắt, tới rồi phòng bếp trước cửa, tay cầm trường kiếm nhấc chân, phanh, cửa gỗ bị một chân đá văng, này động tĩnh kinh động bệ bếp mặt sau oa người. Nàng cả kinh sau liền nhảy lên. Ai? Vốn là mặt mũi bầm dập, nhưng phía trước bị bồn cầu đụng phải chán sau càng sưng lên. Tưởng Xuân vừa thấy, nhíu mày, nơi nào tới heo yêu? Này nhóm người thế tới rào rạt. Một cái con gái mồ côi tự nhiên hoảng sợ. Không đợi Tưởng Xuân bọn họ mở miệng nói tới ý. Nàng liền nhéo di động hô to lên. Một bên nắm nhện thương đối với bọn họ, các ngươi là bên ngoài kia hai đạo tặc đồng lõa. Đừng tới đây, ta đã báo nguy, còn chụp các ngươi đồng bạn ảnh chụp phát qua đi. Các ngươi xem, bọn họ mang theo vũ khí sắc bén vào nhà mưu sát. Quan phủ người thực mau liền sẽ lại đây, đừng tới đây. Tưởng Xuân đích xác thấy được di động trò chuyện ký lục. Quan phủ dãy số độc nhất hào. Không đến che giấu, mọi người thấy thế tức khắc thầm kêu không tốt, như vậy không vừa khéo. Thế nhưng làm nha đầu này phiến tử cấp trước tiên thông chi quan phủ. Hơn nữa có ảnh chụp làm chứng. Quan phủ khẳng định sẽ qua tới, kia bọn họ nếu còn động thủ. Phi thuyền lớn như vậy chứng cứ dấu vết cũng che giấu không được, huống chi còn không biết có hay. Không linh tài thể, bọn họ cảm xúc dao động không nhỏ. Ẩn tang rồi. Nhưng giờ phút này A Điêu nội tâm dao động thiếu chút nữa không tàng trụ, gì ngoạn ý. Vì cái gì nàng nhìn đến những người này trên đầu mặt phiêu ra cộng một con số, mỗi người trên đầu đều. Phiêu ra cộng một, có cá biệt còn liên tục cộng một, hay là cùng bồn cầu linh tài thể nhắc tới niệm lực có quan. Hệ, bất quá nàng còn không có tu luyện quá, cũng không nắm giữ linh năng. Cũng liền vô pháp nội coi đến bồn cầu tình huống, nhưng nàng có thể khẳng định những người này chính là cái gọi là siêu cấp thấp nhưng công lược đối tượng, Tưởng Xuân đa nghi. Tổng cảm thấy nào có như vậy vừa khéo sự. Trong lúc tất có cổ quái, tiểu muội muội, người đừng hiểu lầm, chúng ta cùng bên ngoài kia hai người không phải một đám. Chúng ta là ngẫu nhiên nghe được một ít động tĩnh, lại đây cứu người, A Điêu bề ngoài quá có lừa gạt tính. 18 tuổi chợt vừa thấy cùng 15 đến 16 tuổi dường như đều bầm tím, thoạt nhìn cũng thập phần nhỏ gầy. Tưởng Xuân liền không đem nàng để vào mắt, cho rằng tùy tiện lừa gạt là có thể bộ đến cơ mật bắt được linh tài thể, hơn nữa ngươi trong tay. Kia cấm kỵ vật là của ta, hắn. À, điều thật đúng là rất ngoài ý muốn, nhưng cũng nghĩ tới hôm trước lão đạo sĩ nhắc mãi sự. Sợ là những người này đã tới Kỳ Sơn một lần, nói bừa. Đây là ta từ hầu tặc kia đoạt tới. Ta đều bị đánh thành như vậy. Ngươi nói là ngươi chính là của ngươi. Nhìn đến những người này lộ ra phức tạp thần sắc. À, điêu xác định bọn họ lời nói phi hư. Nhưng nàng bỗng nhiên tưởng xác định một sự kiện. Vì thế lại bổ sung nói. Hơn nữa nếu là của ngươi. Bị con khỉ cướp đi sau lại không có đưa báo quan phủ. Do đó dẫn tới này đó con khỉ cầm nó sau tập kích ta như vậy lương dân. Tạo thành ta thương tàn. Ấn luật các ngươi là muốn thay vô cá nhân hành vi phụ trách năng lực con khỉ nhóm gánh vác chịu tội. Ít nhất phải cho ta một bút chữa bệnh phí cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đi, chỉ cần ta. Trước nằm xuống ngoa người. Muốn giết người đoạt bảo cẩu đồ vật liền đuổi không kịp ta, Tưởng Xuân. Cộng 2 cộng 2 cộng 2, lập tức liền cho nàng tặng 10 điểm niệm lực nga khoát. Bất quá cái này Tưởng Xuân cấp niệm lực trị số so những người khác cao một chút a. Một cái là 1, một cái là 2, bất quá kích thích bọn họ quả nhiên có thể bắt được niệm lực giá trị, Tưởng Xuân cố nén. Khó chịu, tiếp tục mỉm cười, trấn an nàng nói, hảo hảo hảo, vậy xem như ngươi, ngươi chính là dùng thứ này chế phục bọn họ hai cái. Vẫn là có mặt khác cái gì lợi hại. Bảo bối. Gặp quỷ. Này công tử ca như thế nào một bộ trong thôn bác gái lừa gạt hài tử giao ra tiền mừng tuổi sắc. Mặt A Điêu trầm tư hạ. Nói. Ta Tưởng Xuân. Cái gì. A Điêu không nói. Sau đó bọn họ liền đã hiểu ta chính là cái kia bảo bối. Thông minh lanh lợi. Ngọa táo. Đều nói người nhà quê hàm xúc điệu thấp. Người xem. Nhân ra quả nhiên thực hàm xúc, khác không nói nhiều, liền một chữ ta, A Điêu xem những người này chán lại cộng một bay lên. Trong lòng hơi hơi buồn bực, ta là tưởng soát niệm lực không sai, nhưng vì sao này đó một đám tuổi không nhỏ thành niên hán tử như vậy không trải qua soát. Tùy tùy tiện tiện liền cộng một Tưởng Xuân đè nặng kiên nhẫn. Ngó quá đang ở thiêu đốt bệ bếp, như vậy, người ở thiêu cái gì đâu. Biên sườn cấp dưới nhạy bén. lập tức thoán qua đi kéo ra A Điêu. Xem xét bệ bếp phía dưới, chỉ nhìn đến củi gỗ cùng cho tàn, A Điêu thực mau bị chế phục. Kia nhện thương cũng bị đoạt. Hoảng sợ chung, không thể không hỏi gì đáp nấy, Tưởng Xuân trong mắt hiện lên nguy hiểm ám quang. Ngữ khí nặng nề hỏi, nói cho ta, người rốt cuộc ở thiêu cái gì? Chẳng lẽ là hủy diệt cái gì chứng cứ? A Điêu nhược nhược nói, các ngươi chính mình xem a, liền đầu gỗ còn có đâu? Làm, thảo, nàng không quá xác định mà nói, hoài nghi này nha đầu thúi đang mắng người, cộng một cộng một cộng một cộng một, Tưởng Xuân có điểm phát hỏa, không cam lòng, dò hỏi tới cùng, thiêu đầu gỗ làm cái gì? A Điêu sửng sốt, phun ra một chữ, ăn, nàng đương nhiên không thể nói thiêu chính là đóng gói bồn cầu hộp giấy. Bằng không bọn họ nhìn không tới bồn cầu. Thế tất khả nghi, nhưng bọn họ đã đối này nồi nấu khả nghi, này đêm hôm khuya khoát cường địch đột. Kích, nàng vì sao phải tránh ở phòng bếp nhóm lửa? Này nồi nấu chắc chắn có mê hoặc. Nghe nói linh khí sơ đại linh tài thể bên trong liền có một ít linh nồi. Có thể phi thiên tái người hoặc là nuốt hút địch nhân hầm nấu. Tuyệt đối siêu cấp bảo vật cấp dưới mau tay nhanh mắt. Lập tức xốc lên nồi to cái. Ập vào trước mặt hơi nước. Trong nồi nhiệt mấy cái đại màn thầu, ngươi xem. Nó này nồi nấu lại đại lại viên. Nó bên trong màn thầu cũng lại đại lại viên. Còn tiên khí phiêu phiêu. Người nói nó thần không thần kỳ. Một người tiến lên cẩn thận sấn nhiệt kiểm tra rồi hạ nồi. Xác định qua, thiếu gia, thật là thật lớn một cái nồi. Còn thực năng, em ờ. Còn dùng ngươi nói. À, Điêu cảm thấy những người này cũng thực thần kỳ. Vì tìm linh tài thể đều điên cuồng. Liền một cái nồi a, kích động đến giống như cùng thất lạc nhiều năm phú hào thân cha tương nhận giống nhau, Tưởng Xuân. Tâm tình không vui, này thôn cô, tâm cũng thật đại a, còn muốn ăn màn thầu. Còn ăn nhiều như vậy cái, nhìn đến những người này nhìn chằm chằm nồi sắt. A Điêu yên lặng dịch qua đi, đem nắp nồi lại cấp đắp lên. Giống như sợ bọn họ đoạt màn thầu ăn, cộng một cộng một cộng một cộng một. Không có xác định linh tài thể tồn tại, không đáng giết người. Đặc biệt là quan phủ người rất có thể ở tới rồi trên đường, Tưởng Xuân đưa mắt ra hiệu. Một cái cấp dưới xem trọng A Điêu. Những người khác còn lại là nơi nơi xem xét, A Điêu mắt thấy những người này đem chính mình phòng. Ngủ rớt sơn khắc giống cấp ôm ra tới. Này tượng Phật gia kính suất là thật sự cao. Người xấu mỗi khi đều chú ý đến nó. Có thể nói xê vị, như trước thiên trải qua. Các thuộc hạ ở chỗ này không hề phát hiện. Nhưng thật ra xác nhận hậu viện thật sự có lạn khoai lang. Tam thanh tổ sư trước cũng có bài vị thiếu gia. Ta xem nơi này là thật sự không đồ vật. Cũng đừng lãng phí thời gian đi. Tưởng Xuân tâm tình thực không xong. Lạnh lùng ngó hạ oa ở trong góc tiểu nha đầu. Cầm di động đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Nói, đem đinh trừ 89.432 cho ta dọn lại đây. Trong một góc A Điêu cúi đầu. Đột nhiên có không ổn dự cảm, đều thời đại nào. Tự nhiên không cần người nâng. Đinh trừ 89.432 là bị huyền phù thác lực khí mang lại đây. Rơi xuống đất sau, Tưởng Xuân trực tiếp làm người ép A Điêu khấu ở ghế trên. Đem tay nàng lay ra tới tiếp thượng máy móc cảm chắc xúc bàn, bàn tay lạnh băng. A Điêu thấy được dụng cụ bộ dáng. Biết này ngoạn ý rất giống là văn hiến bên trong đề cập cảm chắc khí. Trong lòng tức khắc một mảnh lạnh lẽo, nàng xem qua thư. Biết chỉ có cũ kỹ cấm kỵ vật mới có giáp ất bính đinh đánh số mở đầu. Này ngoạn ý nếu có thể cảm chắc linh tài thể, kia nàng liền xong rồi. Trong lòng hoảng đến một đám, lại còn tính toán dãy dụa một chút. Cho nên tiếp tục diễn đi xuống nàng ở đánh cuộc chính mình trong cơ thể linh tài thể là đặc biệt. Không đơn giản bởi vì nó là cái bồn cầu, càng bởi vì nó cái gọi là niệm lực khái niệm. Không chuẩn là thoát ly này đó cũ kỵ cấm kỵ vật tra xét phạm vi, các ngươi muốn làm cái gì? Cứu mạng, tiểu đạo cô khóc chít chít, hảo sinh đáng thương, đáng tiếc mặt mũi bầm dập, nhược hóa đáng thương trình độ. Mọi người không nói hai lời khởi động thiết bị, rồi sau đó, thiết bị ánh sáng lên, Tưởng Xuân nghe phụ thân hắn nói qua. Cảm chắc kết quả lấy hai loại kết quả vi chuẩn. Đèn đỏ đã vô, đèn xanh đã có, mà hiện tại đèn sắc rõ ràng là tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 7 tháng 3 năm 2022 22 giờ 25 phút 4 giây, tương đương 8 tháng 3 năm 2022 22 giờ 39 phút 41 giây, trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga, tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ 9 tháng tiệm rượu hương một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ chiếu chỉ là tiểu bạch L ngôn một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ gạo nếp hạnh nhân cẩu hai cái, Thúy Sơn mà không một dụ miên đậu phộng viên 53.828.942, nghiêu năm đào hoa không thể chiết dây si một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ gian sơ 170 bình, 9 tháng tiệm rượu hương không có quần áo 30 bình, chiếu 25 bình, Maple 21.578.962, đào hoa không thể chiết 20 bình, ngày mùa hè viêm dương Mystic trồng hoa ra con thỏ đừng tới xuân nửa, gạo nếp hạnh nhân cẩu 10 bình, hai con dê 8 bình, 5.566.6 bình, Giang Nam đến ta muốn ăn pudding 5 bình, lóng lánh tinh tiểu dương 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.